sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 290. Góc truyện audio.com. Cô phảng phất đã nghe được tiếng cười đắc ý phát ra từ bên trong của Thích Thịnh Thiên. Cô chẳng phải đã đồng ý chịu trách nhiệm tới cùng sao? Tên này không tin cô thế sao? Sớm biết thế này, còn không bằng tối hôm qua người xông vào trước là Mẫn Tổng hoặc Đường Tổng. Thích Tổng anh quá keo đi. Cô hơi cúi đầu nói một câu. Âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng những người khác đều có thể nghe rõ. Đường Sóc bởi vì công ty có việc, sớm đã đi rồi. Mẫn Lệ vô tội nằm đó nhìn cô một cái. Dù tôi đi vào trước đi, tôi cũng sẽ không đền tiền đâu. Đương nhiên là giao cho Thích Thịnh Thiên đền rồi. Quan hệ của anh ta và anh Hạo tốt nhất, còn có thể làm cái giá hữu nghị. Khá có lời, anh phải mau chóng rời khỏi đây. Nơi này đã thành thiên đường sâu ân ái rồi. Rất không hợp với loại khí thế quý tộc độc thân này của anh. Ông xã, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Bùi Nhiễm Nhiễm ôm Noãn Noãn lên. Nơi này bọn họ cũng nên đi trước. Cảnh Thần Hạo dắt tay Dương Dương đi. Trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại hai người hai mặt nhìn nhau. Thích Tổng, cái bình hoa đó bao nhiêu tiền? Sớm biết thế cô nên đập cái đèn bàn. 250, anh mới 250. Lâm Chi Hiểu liếc mắt nhìn anh, tức giận ngồi vào chỗ bên cạnh của Mẫn Lệ vừa ngồi. Cô thiệt lớn rồi, Thích Thịnh Thiên uể oải lườm cô một chút, ý cười nơi khóe miệng rất đậm. Với tiền lương của cô, không ăn không uống 4 năm sẽ trả hết, không cần tuyệt vọng như thế. Con người của tôi rất dễ nói chuyện, cô chọc tôi vui, thỉnh thoảng có thể giảm giá cho cô. Tôi vẫn là chọn không ăn không uống 4 năm. Cô có thể dọn đến nhà Nhiễm Nhiễm ăn nhờ ở đậu không? Không có tiền đồ, Lâm Chi Hiểu đã nghe được câu nói này vô số lần từ trong miệng của anh. Trong lúc nhất thời lửa giận lan lên đầu, chuyện này vốn không liên quan tới tôi vô tội, và lại dựa theo tính của Cảnh Tổng, nếu như không phải anh ở đó cản trở, một cái bình hoa mà thôi, anh ta căn bản không quan tâm, rất thông minh, thế nhưng vô dụng, tôi đã là chủ nợ của cô. Anh dám nói anh đã chuyển cho Cảnh Tổng 5 triệu, bọn họ mới vừa xuống tới. Làm sao có thể nhanh như vậy đưa tiền cho Cảnh Tổng? Cô cũng không nhìn thấy. Thích Thịnh Thiên nghe được lời cô nói, không thể phủ nhận mà cười. Lâm Chi Hiểu, với lá gan vừa rồi của cô, có thể cô đã không cần đền tiền. Vừa nãy Cảnh Thần Hạo ở đây. Làm sao cô dám, ha ha, Thích Tổng, sau này chúng ta cố gắng tránh ở riêng ngoại trừ công việc. Được không, nụ cười trên mặt cô muốn giả bao nhiêu có bao nhiêu. Nhưng Thích Thịnh Thiên nhìn cô nhìn khá thoải mái. Chọc cô xù lông thế này không dễ nha. Trong một căn biệt thự màu trắng ở ngoại ô thành phố. Liêu Vi ngồi trên giường xem iPad trong tay. Trong đó đang phát sóng đoạn clip cầu hôn Bùi Nhiễm Nhiễm của Cảnh Thần Hạo. Trong cảnh tượng lãng mạn ấm áp đó, cô nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương Lập, mà liên quan tới lời mà Âu Dương Lập nói ở hiện trường. Truyền thông cũng có đưa tin, không ngờ anh ta cũng muốn đi làm hiệp sĩ tiếp bàn gì đó. Trên mặt cô lộ ra nụ cười lạnh tuyệt vọng, người đàn ông mà cô thích kiếp này không hề thích cô. Rõ ràng cô đã có được, cho nên người thua rốt cuộc là Bùi Nhiễm Nhiễm hay là chính cô đây? Cô xem tiếp, Dương Dương trong clip mặc một bộ vest nhỏ màu đen, nghiễm nhiên là một cậu bé đẹp trai phong độ có giáo dục tốt. Noãn Noãn bên cạnh mặc một cái váy công chúa đáng yêu. Một tiếng cha đó kêu lên khiến tay cô không tự chủ run lên. Mấu chốt nhất là, cậu bé tên Dương Dương đó lại giống Cảnh Thần Hạo như vậy. Tựa như phiên bản thu nhỏ của Cảnh Thần Hạo vậy. Bạt, nhóm dịch, bò xá Pinovo, iPad trong tay bị ném xuống sàn nhà. Cô cuộn rút hai chân, hai tay ôm đầu, không thể tin được cảnh vừa nhìn thấy. Không thể nào, không thể nào, con của Bùi Nhiễm Nhiễm sao có thể là của Cảnh Thần Hạo. Bọn họ lại có hai đứa con, Liêu Vi làm sao cũng không muốn tin vào sự thật này. Bùi Nhiễm Nhiễm đã làm mất con của mình. Thế nhưng con của cô ta và Cảnh Thần Hạo lại lớn như vậy. Hai đứa nó đáng yêu cỡ nào, nếu như con của cô được sinh ra nhất định cũng vô cùng đáng yêu. Bùi, Nhiễm, Nhiễm, Kokoho cắn răng nghiến lợi hô lên tên của Bùi Nhiễm Nhiễm. Người phụ nữ cô hận nhất của kiếp này, từ nhỏ đến lớn cô ta luôn hơn cô, không chỉ khiến cô và Âu Dương Lập ly hôn, còn làm cho Liêu Thị phá sản, người đàn bà đó bây giờ lại sống hạnh phúc như thế. Dựa vào cái gì, cô không cam tâm, không cam tâm, cô phát điên ôm đầu, sụp đổ kêu to, thành phố A gần đây bàn luận xôn xao về chuyện hôn sự của Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm. Còn có chính là Âu Dương Lập, 5 năm trước phách lối cưới thiên kim Liêu Thị, đột nhiên ly hôn, trong buổi lễ cầu hôn của Cảnh Thần Hạo nói ra những lời thế này. Phàm là những người từng tham gia hôn lễ của Âu Dương Lập vào 5 năm trước trong lòng đều biết rõ quan hệ vi diệu giữa bọn họ. Truyền thông cũng đang lần lượt đưa tin, xâm nhập vào, so sánh độ nóng của làng giải trí. Ở trên thương trường, tập đoàn Âu Á và Cảnh Thị vừa mới phát triển ngọc khí cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Cảnh Thị mới đây tung ra một loạt thiết kế mới của nhà thiết kế quốc tế Vivian. Vừa ra thị trường lập tức trở thành món đồ yêu thích của giới thời trang. Các hoạt động chủ yếu như là đại minh tinh tham dự buổi trình diễn thời trang, tham gia quay truyền hình thực tế, buổi gặp gỡ VV, đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Cảnh Thị. Danh tiếng nâng cao đè ép tập đoàn Âu Á, vẫn khiến Âu Dương Lập nổi giận. Thế nhưng điểm này anh căn bản không có cách gì. Đại minh tinh rất nhiều đều là người của truyền thông Đường Thị. Đường Sóc và Cảnh Thần Hạo quan hệ tốt như vậy. Điểm này anh căn bản không có cách đột phá. Xem ra Cảnh Thần Hạo đã chiếm thế thượng phong. Bầu không khí của Cảnh Thị cũng rất tốt. Bùi Nhiễm Nhiễm gần đây càng tranh thủ thời gian lo chuyện của Bùi gia năm đó. Tào Lệ Phỉ đang kiềm nén cơn giận. Hiện tại bà mỗi ngày chỉ trong nhà. Ban ngày thì đến bệnh viện thăm Hòa Miêu. Nửa bước cũng không bước vào công ty. Còn Âu Dương Lập cũng không có trở về nhà. Nhưng không thể đảm bảo giữa bọn họ không hề liên lạc cho nhau. Bây giờ đã gần cuối năm. Không biết năm nay có thể trải qua một năm tốt hay không? Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết lớn trắng xóa khiến cho cảnh sắc bên ngoài trở nên trong suốt. Không biết hiện giờ mẹ của cô đang ở đâu? Tại sao đột nhiên mất tích rồi? Chị Nhiễm Nhiễm, Bùi Nhiễm Nhiễm nghe được giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu cười khẽ, tuyết lớn như thế, em có việc gọi điện thoại là được rồi. Đích thân tới đây làm chi? Vu Quy Hảo cũng cười cười, em cũng muốn lắm, chị cũng biết sư phụ em không thích xuất hiện trong những trường hợp náo nhiệt mà. Lần trước xem video biết chị đồng ý lời cầu hôn của Cảnh Tổng, cho nên bảo em đến tặng quà cho chị ấy mà, chị ấy cũng thật là, còn chưa tới lúc kết hôn nữa là, tặng quà chi, Bùi Nhiễm Nhiễm đã trải qua gần 10 ngày rồi Vivian mới đưa tới. Nhất định là món quà rất quý giá. Em cũng không biết, không dám mở ra xem. Vu Quy Hảo từ trong bọc lấy ra một cái hộp màu xanh lam được gói tinh xảo đưa đến trước mặt cô. Bùi Nhiễm Nhiễm sau khi nhận lấy, liền mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc rất đẹp, óng ánh sáng long lanh, nhìn rất giống đồ của Bùi gia. Bỗng nhiên cô cầm vòng ngọc lên, mở đèn bàn lên cẩn thận quan sát, bỗng nhiên trông thấy có hai khe hở rất nhỏ. Loại kia cảm giác quen thuộc đó ngày càng rõ nét, cô nhớ rõ có một lần cô làm vỡ một cái vòng ngọc ở trong nhà. Thứ đồ này ở trong nhà quá nhiều, cô chỉ là mắt thấy bị cái vòng có vết nứt liền nghĩ tính lúc nào đó sửa lại. Kết quả quên nói cho ba biết, cuối cùng không giải quyết được gì. Chiếc vòng trong tay này rất giống với chiếc vòng ngọc không hề bị rơi qua nhìn như những chiếc khác mà năm đó cô làm rơi. Và lại còn có một vết nứt nhỏ. Nhóm dịch, Bossa Pinovo, cách chương.